Thần Ấn Vương Tỏa, chương 286, thử thách của Vĩnh Hằng và sáng tạo Thần Ấn Vương. Góc truyện audio.com, lực lượng của Vĩnh Hằng và sáng tạo Thần Ấn Vương Tỏa mênh mông, rộng lớn, như bao gồm tất cả, lại có uy nghiêm vô thượng, thể chất quang thần cực độ của Long Hạo Thần hấp dẫn cảm xúc của nó, thế nên mới giao hòa nhau tìm kiếm. Đây là thử thách ban đầu của Vĩnh Hằng và sáng tạo Thần Ấn Vương Tỏa đối với hắn, nhưng không như mong muốn. Ai mà ngờ trong quá trình thử thách, bởi vì sắc ám kim giữa Hạo Nguyệt và Long Hạo Thần mà bị ảnh hưởng. Niềm tin của Long Hạo Thần chưa thay đổi, nhưng dường như cảm quan của Vĩnh Hằng và sáng tạo Thần Ấn Vương Tỏa đối với Long Hạo Thần xảy ra biến đổi không ngừng. Lúc bắt đầu, Vĩnh Hằng và sáng tạo Thần Ấn Vương Tỏa có ý niệm hoàn toàn áp chế, cắn nuốt, dường như loại trừ tất cả tạp chất trừ quang minh trong người Long Hạo Thần ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, ý niệm này lặng lẽ biến đổi, chính Long Hạo Thần cũng không phát hiện ra. Trước mặt sự uy nghiêm, mênh mông của Vĩnh Hằng và sáng tạo Thần Ấn Vương Tọa, Hạo Nguyệt không lùi nửa bước. Mặc kệ lực lượng mênh mông kia trùng kích cỡ nào, Hạo Nguyệt đều ngẩng đầu, kiêu ngạo, cao quý, băng lãnh, tràn ngập sự hủy diệt khủng bố. Hai bên giằng co, về mặt ý niệm lại không thể làm gì được đối phương. Nếu có người biết lai lịch của Vĩnh Hằng và sáng tạo Thần Ấn Vương Tọa, rồi biết tình hình trước mắt, vậy chắc chắn sẽ vô cùng chấn kinh. Loại thuần túy va chạm ý niệm này nghĩa là va chạm cấp bậc cùng tầng, tựa như nghiệm chứng thân phận quý tộc của nhau vậy. Dù là thể chất quang thần của Long Hạo Thần, đối mặt Vĩnh Hằng và sáng tạo Thần Ấn Vương Tỏa thì cũng hoàn toàn bị ức chế. Còn về lực lượng sắc ám kim thì đang dung hợp với linh hồn, dần biến mất. Đây là chênh lệch rất lớn trong cấp bậc, nhưng Hạo Nguyệt thì không như vậy. Hạo Nguyệt về mặt cấp bậc dường như có lực lượng không kém gì Vĩnh Hằng và sáng tạo Thần Ấn Vương Tỏa. Trong lúc tranh đấu vẫn không yếu thế, nhưng nó cũng không làm gì được ý niệm của Vĩnh Hằng và sáng tạo Thần Ấn Vương Tỏa. Đấu với nhau dần biến thành thỏa hiệp, ánh sáng tím vàng của Hạo Nguyệt dần co rút trong đoàn sáng vàng chủ thể của Long Hạo Thần. Còn ánh sáng trắng Vĩnh Hằng và sáng tạo Thần Ấn Vương Tỏa thì không truy đuổi nữa. Trong trái tim Vĩnh Hằng nhảy lên nhịp đập của Long Hạo Thần, có linh đan hắn ngưng tụ ra khi đột phá cấp 9. Bây giờ viên linh đan này đang lặng lẽ biến thành sắc tím vàng. Cũng chính là lực lượng huyết mạch thuộc về Hạo Nguyệt ở trong người Long Hạo Thần hoàn toàn kết hợp với linh đan của hắn, nhảy cùng trái tim Vĩnh Hằng, tùy thời truyền lực lượng này lại cho hắn. Ánh sáng trắng nhu hòa dần phủ trùm lên người Long Hạo Thần. Khi hắn và Thần Ấn Vương Tọa rằng co tới ngày thứ tư thì rốt cuộc một luồng sáng trắng lóe lên, thân thể Long Hạo Thần theo đó biến mất. Vốn Long Tinh Vũ đã hoàn toàn mất hết hy vọng, Long Hạo Thần đột nhiên biến mất khiến y giật nảy mình. 4 ngày canh giữ khiến tinh thần y cực kỳ mỏi mệt, thân thể lung lay, ánh mắt bắt đầu ngưng tụ. Hạo Thần có thể thành công không? Dùng 4 ngày hắn mới tiến vào thử thách trong thần thánh kỵ sĩ nhận được Thần Ấn Vương Tỏa thử thách trong lịch sử kỵ sĩ thánh điện mấy ngàn năm, hắn là người thứ nhất. Trước hắn, trong lịch sử hễ ai hơn 1 ngày mới tiến vào thử thách đều không ngoại lệ, thất bại hết. Long Tình Vũ hít sâu, lòng thầm cảm thán nói, con trai, chúc con thành công. Góc truyện audio.com. Y biết rõ, một khi Long Hạo Thần thất bại, không được Vĩnh Hằng và sáng tạo Thần Ấn Vương Tọa thừa nhận thì sẽ đả kích lớn bao nhiêu đối với hắn. Hiện nay hắn đã là chủ tịch liên bang, có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhưng tuổi hắn trẻ như vậy, muốn được sự chấp nhận này, vậy hắn nhất định phải không ngừng bày ra thực lực cường đại mới được. Thần thánh kỵ sĩ không thể nghi ngờ chính là một trong những cách tốt nhất có sức thuyết phục. Nếu hắn không thể thành công cũng nghĩa là thiên phú, năng lực của hắn không được Thần Ấn Vương Tọa chấp nhận. Đương nhiên sẽ khiến nhiều người nảy ý nghi ngờ, dù Long Tinh Vũ lo lắng cỡ nào, bây giờ điều y phải làm chỉ còn cách cầu nguyện mà thôi. Thử thách của Vĩnh Hằng và sáng tạo Thần Ấn Vương Tọa từng khiến tinh không thần thánh kỵ sĩ Dương Hạo Vũ đập nồi chìm thuyền, Long Hạo Thần có thể thành công hay không thì phải xem chính hắn. Ánh sáng trắng của Vĩnh Hằng và sáng tạo Thần Ấn Vương Tọa cuốn đi Long Hạo Thần, giây phút đó cũng là lúc hắn tỉnh khỏi ảo cảnh. Áp lực trước đó đều biến mất hết. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình như ngâm trong nước ấm, thoải mái không nói nên lời. Linh hồn đã tôi luyện qua được đến nghỉ ngơi tốt nhất, loại cảm giác tuyệt diệu đó như là thân thể đang hòa tan, linh hồn rơi vào trống rỗng và trầm miên trong thoáng giây. Không biết qua bao lâu, xung quanh lại biến rõ ràng, cảm giác chân đạp đất khiến Long Hạo Thần tỉnh lại từ cảm giác sảng khoái. Tiếng côn trùng rõ ràng kêu vang, tiếng chim hót truyền vào tai, thần trí Long Hạo Thần dần tỉnh táo lại. Hắn kinh ngạc phát hiện mình đang ở trong rừng rậm, xung quanh đều là cây cối to lớn, dưới cây còn có nhiều bụi cây to cỡ con người ngăn cản tầm mắt. Đây là đâu? Long Hạo Thần thắc mắc nhìn 4 phía, thân thể thoải mái khiến tu vi của hắn giữ ở trạng thái cao nhất, linh hồn tăng lên khiến cảm giác của hắn tăng mạnh. Xung quanh đều là hơi thở sự sống nồng đậm, không tồn tại bất cứ cảm giác uy hiếp nào, mọi thứ đều là thiên nhiên nguyên thủy nhất. hơi thở sinh mệnh mênh mông vô ngần ôn hòa dâng lên trong cảm giác của hắn. Long Hạo Thần có ý chí kiên định cỡ nào chứ, tất nhiên sẽ không vì hoàn cảnh đột nhiên biến đổi mà lạc mất chính mình. Lạnh lùng quan sát bốn phía một lát, cảm xúc của hắn trở lại bình tĩnh. Ánh sáng vàng chợt lóe, sáu cánh sau lưng giang ra. Cùng lúc đó, hắn thử liên lạc với Hạo Nguyệt, không thành vấn đề, hắn có thể liên kết cùng nó. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn là Hạo Nguyệt lần đầu tiên từ chối hắn triệu hoán, hơn nữa ý niệm truyền đến cảm xúc cổ vũ hắn. Nó đang khích lệ ta một mình nhận khiêu chiến sao? Thử thách của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa rốt cuộc là cái gì? Trong thiên nhiên tinh khiết này Long Hạo Thần không có một chút manh mối nào. Nếu đã vậy thì trước tiên tìm manh mối đã. Nghĩ tới đây, sáu cánh sau lưng dương ra nhẹ vỗ đập, thân thể hắn bay lên, chốc lát đã bay qua ngọn cây lao vào bầu trời. Bay ra khỏi tán cây tê tốt, Long Hạo Thần cực kỳ rung động, cảnh sắc trước mắt thật là quá mỹ lệ. Dõi mắt trông về phía xa, trong tầm mắt đều là sắc xanh. Những đại thụ cao chót vót không biết sinh trưởng bao nhiêu năm bao trùm mặt đất, không thấy được chút bùn đất và đá. Chỉ có vô tận thực vật kéo dài phía xa, cảm giác mênh mông rộng lớn không kém gì khi trông thấy hải dương. Long Hạo Thần vỗ đập sáu cánh nhẹ nhàng bay tới trước, tốc độ bay không nhanh. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, hắn phát tán cảm giác của mình, cảm nhận mọi thứ bên dưới. Nếu Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa đã khiến hắn tiến vào đậy, vậy chắc thử thách của hắn đã bắt đầu rồi. Hắn không biết có thể hoàn thành phần thử thách này không, hắn rõ ràng nhất là mình sẽ dốc hết sức cố gắng. Đang lúc hắn bay tới trước thì đột nhiên một tiếng hú chói tai xuất hiện trong cảm giác. Lấy tu vi hiện tại của Long Hạo Thần, trong phạm vi 100 mét chỉ cần tiếng động hơi lớn chút đều không thể thoát khỏi hắn tra xét. Tiếng hú chói tai kia nghe như tiếng con người, còn là phát ra trong lúc cực kỳ sợ hãi. Sáu cánh sau lưng Long Hạo Thần bản năng vỗ đập, tốc độ bay của hắn vốn đã cực kỳ khủng khiếp, thêm vào quang tốc thiểm thúc đẩy, giây lát đã xẹt qua hơn 10 mét chính xác tìm ra chỗ phát ra tiếng hú. Ngay khi hắn sắp đến gần mục tiêu, vừa lúc thấy một bóng trắng lao ra khỏi tán cây bên dưới, bay nhanh hướng hắn. Không đợi Long Hạo Thần thấy rõ bóng trắng là cái gì, đằng sau nó, một thân hình to lớn đã lao ra khỏi tán cây. Vô số cành lá bay tán loạn trên không trung, áp lực khủng bố bức ép Long Hạo Thần có cảm giác nghẹt thở. Nguồn chuyện phun, đó là một con quái vật như thế nào đây? Nó chỉ lộ nửa người trên ra khỏi tán cây, vậy mà đã che lấp hết ánh sáng trước mặt Long Hạo Thần. Thoạt nhìn như ngọn đồi đột nhiên chui ra khỏi tán cây. Cánh tay nửa nang, đường kính chỉ sợ bằng với thùng nước, đôi tay to lớn xiết thành nắm tay có thể so sánh với chùy đá công kích xa. Đôi tay to như vậy trực tiếp đánh xuống bóng trắng đằng trước. Mắt thấy bóng trắng này sẽ bị đôi tay đó vỗ trúng. Cũng trong giây phút này, xung quanh đột nhiên biến tĩnh lặng, ngay cả bóng trắng bay lên không trung, ma thú khủng bố đuổi theo mặt sau cũng ngừng giữa trời. Trong lòng Long Hạo Thần vang lên một thanh âm không có bất cứ cảm tình nào. Thử thách bắt đầu, cứu nữ giới nhân loại Tư Tư, bảo vệ nàng. Tư Tư chết tức nhiệm vụ thất bại, kết thúc thử thách. Thanh âm này xuất hiện rất nhanh, cùng lúc đó, Long Hạo Thần nhân cơ hội nhìn ra xông tới trước mắt mình là một cô gái mặc đồ trắng. Lúc này mái tóc đen dài của cô rối loạn, trong mắt tràn ngập sợ hãi nhưng vẫn không thể che giấu phong tư tuyệt sắc. Bộ dạng khoảng 20 tuổi, mặt mày nhưng lại hơi giống với Thải Nhi. Thanh âm kết thúc, sự vật tĩnh lặng xung quanh lại động đậy. Thiếu nữ Tư Tư mặc váy trắng thoáng chốc xẹt qua người Long Hạo Thần. Bàn tay to khủng bố cực kỳ cũng vỗ lại đây, Long Hạo Thần đứng mũi chịu sào. Đối mặt tình huống này, Long Hạo Thần không chút hốt hoảng, quả nhiên đã bắt đầu thử thách của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tỏa. Tuy hơi khác với tinh không thần thánh kỵ sĩ Dương Hạo Vũ đã miêu tả, nhưng tình hình tổng thể thì cũng khá giống. Năm đó tại Thánh Thành, Dương Hạo Vũ chuyên môn kể cho hắn nghe về tình huống thử thách Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tỏa. Dương Hạo Vũ nói cho hắn, thử thách không phải đơn giản chiến đấu mà thôi, là hàng loạt thử nghiệm. Đầu tiên là thử nghiệm tư cách thần thánh kỵ sĩ. Chỉ có được Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận thì mới có thể đi vào thế giới thuộc về nó tiến hành thử thách. Nội dung thử thách là một loạt nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành hết mới có khả năng được thần ấn vương tọa thừa nhận. Gocchuyenaudio.com. Còn về nhiệm vụ là cái gì, theo ghi chép của các tiền bối kỵ sĩ thánh điện và kinh nghiệm của Dương Hạo Vũ, mỗi lần thử thách thì tình huống khác nhau. Nhưng không thể phủ nhận đều là nhiệm vụ liên hoàn, từng vòng một không thể có sai sót, nếu không sẽ hoàn toàn mất tư cách bị khảo sát, bị truyền tống đi. Mấy lần thử thách của Dương Hạo Vũ đều chấm dứt trong thất bại, lời khuyên của lão cho Long Hạo Thần là, trong thử thách của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, gian nan nhất không phải thử thách sức mạnh mà là thử thách nhân tâm, nhân tính. Lão có hai lần thua về mặt này. cuối cùng một lần cũng là lần lão thành công nhất, cuối cùng bị khí hồn vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa cho biết quang minh của lão không đủ tinh thuần, dung nhập quá nhiều cảm xúc khác, do đó vĩnh viễn từ chối lão. Cái gọi là cảm xúc khác ý chỉ tinh không thần thú. Lúc đó Dương Hạo Vũ suy tư nhiều lần, vẫn là không thể chọn từ bỏ tinh không thần thú. Chẳng những vì cảm tình giữa lão với tinh không thần thú, cũng bởi vì cho dù lão bỏ tinh không thần thú, chỉ sợ thử thách cuối cùng rất khó hoàn thành. Lão nói cho Long Hạo Thần chính là bài học lão đã trải qua, khi bắt đầu nhận xét tư cách tuyệt đối đừng thỏa hiệp, nhất định phải kiên trì những gì mình có. Lúc đó có lẽ vì lão không đủ kiên trì. Bởi vì cuối cùng bị lão từ chối, khí hồn vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa đã nói với lão, ngay cả tín nhiệm kiên trì cũng không có thì sao được đến chấp nhận và thỏa hiệp. Đây cũng là vì sao 4 ngày qua Long Hạo Thần vẫn không có động tĩnh gì. Mặc kệ vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa đem đến áp lực to lớn cỡ nào, hắn vẫn bất động, chỉ giữ vững sự cố chấp của mình. Quả nhiên, cuối cùng thỏa hiệp chính là thần ấn vương tọa. Dù từ mặt nào đó thì Hạo Nguyệt cũng có thỏa hiệp, nhưng trong người Long Hạo Thần vẫn có lực lượng huyết mạch của Hạo Nguyệt, rốt cuộc thử thách vẫn bắt đầu. Điều này ý nghĩa vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa muốn không chỉ là một thân thể hoàn toàn thuần túy kế thừa. Những ý niệm này chỉ xẹt qua trong đầu Long Hạo Thần, một tầng sáng ánh vàng 7 sắc tỏa ra trước mặt hắn. Ánh sáng vàng nhanh chóng khuếch tán thành màn sáng khổng lồ chặn đôi tay to đánh xuống. Bùm, một tiếng vang thật lớn. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy mình tựa như bị một ngọn núi lớn mạnh đập vào, thân thể ở trên không trung bắn ra sau. Tuy hắn không bị thương nhưng trái tim vĩnh hằng đập nhanh gấp 3 lần. Trong lúc thụt lùi, tay phải hắn giơ ra vừa lúc ôm eo thiếu nữ xẹt qua người hắn, trong tiếng hét chói tai của thiếu nữ cùng cô lùi ra sau, thân thể rơi thẳng xuống rừng cây bên dưới. Bởi vì thân hình khổng lồ kia hoàn toàn lộ ra tán cây, nhìn bộ dạng của nó, Long Hạo Thần liền biết ở trên không trung đối phó nó tuyệt đối không sáng suốt. Đó là một quái vật trông hơi giống tinh tinh, nhưng lưng nó có cánh thịt khổng lồ, thân thể chắc khỏe cao hơn 20 mét, lưng rộng hơn 10 mét. Đó là vì sao lúc trước nó đem đến cho Long Hạo Thần rung động mãnh liệt như vậy. Cánh tay vạm vỡ kinh khủng kia là vũ khí tuyệt nhất. Lồng sắc ám kim thật có thể sánh ngang với bộ giáp cấp sử thi. Đôi mắt đỏ như máu hung ác nhìn chằm chằm Long Hạo Thần trên không trung. Cùng lúc đó, hai luồng sáng đỏ máu bắn ra khỏi mắt đánh thẳng đến Long Hạo Thần. Ánh vàng 7 sắc hơi thu lại, diện tích nhỏ đi, bảo hộ Long Hạo Thần và thiếu nữ áo trắng tư tư vào trong. Góc truyện audio.com. Cảm giác cực độ nóng cháy khuếch tán bên ngoài, ánh sáng nhật nguyệt thần hoa tấm thuận biến ảo ra. Mảng lớn tán cây xung quanh chớp mắt biến thành cho bụi. Lực xung kích mạnh mẽ lần nữa trên diện rộng tiêu hao linh lực của Long Hạo Thần. Hơn nữa thúc đẩy thân thể hắn trực tiếp rơi vào trong rừng. Thực lực thật mạnh, lực công kích của tinh tinh khổng lồ này khiến Long Hạo Thần vô cùng rung động. Trong lòng hắn thậm chí nghi ngờ phán đoán của Dương Hạo Vũ. Chẳng phải Dương Gia Gia đã nói trong thử thách của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thực lực kẻ địch sẽ không quá mạnh ư, nhưng con tinh tinh này. Từ hai lần va chạm, Long Hạo Thần chắc chắn khẳng định đây không chỉ là ma thú cấp 10, nó có gì đó rất khác. Lực công kích kia linh lực ít nhất 20 vạn, khủng khiếp là sức mạnh của nó, chỉ sợ hơn chứ không kém gì linh lực bản thân nó. Lóe người, Long Hạo Thần đã trở lại rừng cây. Đại tinh tinh cũng từ trên trời giáng xuống, lại đập về rừng cây. Những cây cối to cao ở trước mặt nó tựa như từng cây đũa yếu ớt gãy gập. Đại tinh tinh siết nắm đấm đập xuống Long Hạo Thần. Khi hai nắm đấm đập xuống thì trên người nó nổi lên ánh sáng đỏ mãnh liệt. Hỏa nguyên tố đậm đặc khiến không khí xung quanh gợn sóng. Long Hạo Thần biết không thể tiếp tục bị động nữa, nếu không thì chẳng chịu đựng tiêu hao linh lực được bao lâu. Hắn vừa nghĩ tay phải vừa dùng sức phung ra sau, ném thiếu nữ áo trắng tư tư ra, hét lớn một tiếng. Cô đi trước đi, mang theo một người chiến đấu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Khi ném bay tư tư thì hắn cũng nghênh đón xong quyền giáng xuống của Đại Tinh Tinh. Hai thanh thần kiếm chớp mắt xuất hiện trong lòng bàn tay Long Hạo Thần. Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán chỉ lên không trung, sau lưng Long Hạo Thần, quang ảnh vàng to lớn dâng lên, quang thần giáng lâm. Kiếm ý sắc bén không gì sánh được ở trên không trung vạch đường cầu vồng kinh thiên, chém hướng cổ tay Đại Tinh Tinh. Cùng lúc đó, Lam Vũ Quang Phù Dung chỉ tới trước, một kiếm quang vàng dài 3 mét bắn ra hướng tới cổ họng Đại Tinh Tinh. Về mặt lĩnh ngộ kiếm ý, trước mắt có thể nói Long Hạo Thần là người đứng đầu Thánh Ma Đại Lục. Dựa vào uy lực kiếm ý, không biết hắn đã đánh bại bao nhiêu kẻ địch tu vi trên cơ mình. Kiếm ý khủng bố ở chỗ linh hồn và lực lượng của nó hoàn mỹ dung hợp. Đặc biệt là sau khi linh hồn Long Hạo Thần thăng hoa, dù là cảm giác hay thực lực tổng thể đều tiến bộ rõ rệt. Một tiếng nổ leng keng, quang minh nữ thần Vịnh Thán phát ra kiếm ý chính xác chém trúng cổ tay Đại Tinh Tinh. Hai nắm đấm của nó vẫn đập xuống, chẳng qua trong miệng phát ra tiếng gào thống khổ. Cùng lúc đó, đôi mắt nó lần nữa bắn ra hai luồng sáng đỏ, đánh kiếm quang bay hướng nó trở thành mảnh vụn. Long Hạo Thần lóe người, linh khiếu tránh đi song quyền của Đại Tinh Tinh. Nhưng mà, hắn vẫn xem thường thực lực Đại Tinh Tinh này. Trong tiếng nổ đùng, song quyền đập xuống mặt đất, sóng địa chấn cực kỳ khủng khiếp bỗng chốc đánh vào người Long Hạo Thần, khiến hắn như hòn đá nhỏ bị ném bay. Cùng lúc đó, lực chấn mạnh mẽ khiến linh lực trong người Long Hạo Thần tạm ngừng, đầu óc thoáng chốc choáng váng. Không ngờ có hiệu quả phụ giống với sóng địa chấn. Long Hạo Thần ngây ra, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng rất phong phú. Trong ngực trái tim Vĩnh Hằng đập nhanh, đôi tay hợp lại, hai thần kiếm ở trên không trung hai thành một hóa thành sinh mệnh và sáng tạo kiếm. Góc truyện audio.com, song quyền của Đại Tinh Tinh đập mặt đất biến thành hố sâu, thân thể khổng lồ bỗng nhảy qua nhào hướng Long Hạo Thần. Hỏa quang khủng bố khiến thân thể nó như biến thành sắc đỏ vàng. Khí lưu nóng cháy khiến thực vật xung quanh phần lớn hóa thành tro bụi. Ngay lúc này, bỗng một thủy long sắc băng lam từ bên cạnh bay tới quấn quanh người Đại Tinh Tinh, chặn nó từ không trung. Thủy long và hỏa quang trên người Đại Tinh Tinh đấu với nhau, bốc lên từng đợt khói trắng. Thân thể Đại Tinh Tinh bị hạn chế, miệng phát ra tiếng gầm càng hung tợn. Long Hạo Thần ngẩn ra, tuy hắn đã có cách ứng phó, nhưng có thời gian tạm ngừng thì càng có lợi cho hắn. Quay đầu nhìn thì thấy thiếu nữ áo trắng tư tư ở không xa giơ tay lên cầm một pháp trượng sắc băng lam, không ngừng ngâm sướng chủ ngữ. Thấy hắn nhìn qua cô nhẹ gật đầu, Long Hạo Thần cũng gật đầu với cô, lập tức xông ra ngoài. Lúc trước kiếm ý của hắn chỉ để lại một vệt trên cổ tay Đại Tinh Tinh. Bộ lông của Đại Tinh Tinh chính là áo giáp tốt nhất của nó, lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng. Nhìn từ thực lực tổng thể thì tuy Đại Tinh Tinh không có thi triển lực lượng lĩnh vực nhưng năng lực của nó phải dùng từ khủng bố hình dung. Đôi tay nắm sinh mệnh và sáng tạo kiếm quang ảnh vàng sau lưng Long Hạo Thần biến càng thêm rạng rỡ. Ánh vàng nồng đậm chớp mắt tràn ngập khuếch tán bốn phía quang thần lĩnh vực. Về mặt thực lực tuyệt đối, Đại Tinh Tinh cộng sức mạnh và lực lượng hoàn toàn vượt trên Long Hạo Thần, chỉ có nhiều lực lượng lĩnh vực hắn mới có cơ hội chiến thắng Đại Tinh Tinh. Quang thần lĩnh vực vừa thi triển ra, Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện, về mặt lĩnh vực dường như mình có bước tiến dài. Sự tiến bộ này đầu tiên là ở mặt khống chế lĩnh vực. Hắn vốn hơi khó khăn kiểm soát nó bây giờ bỗng biến nhẹ nhàng. Cảm giác đối với quang nguyên tố xung quanh cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Trong thế giới tràn ngập hơi thở sinh mệnh này, dù thế nào cũng không thiếu quang được. Quang nguyên tố tinh thuần có quang thần lĩnh vực tác động thoáng chốc như trăm sông đổ về một biển ùa hướng Long Hạo Thần. Trên mặt Long Hạo Thần lộ nụ cười nhạt, trong lúc quang thần lĩnh vực khuếch tán, trực tiếp bao phủ Tư Tư và Đại Tinh Tinh vào trong. Tư Tư kinh ngạc phát hiện linh lực của mình chớp mắt bỗng biến thành vô cùng vô tận. Quang minh cực độ tinh thuần chuyển hóa thành thủy nguyên tố chảy trong người cô, cách thi triển ma pháp của cô không thay đổi nhưng trực tiếp biến thành ma pháp hai thuộc tính quang thủy. Hơn nữa không cần lo lắng thiếu thốn linh lực, Đại Tinh Tinh thì có cảm giác khác hẳn, trước mắt nó không còn bóng dáng Long Hạo Thần và thiếu nữ Tư Tư. Quang nguyên tố dính đặc phủ lên người nó chẳng những khiến nó chậm chạp khó thể di chuyển, càng khiến nó kinh hoàng là ánh sáng lửa đỏ trên người biến ảm đạm, ngay cả bộ lông phản xạ ra sắc ám kim giờ chỉ còn lại màu đen. Quang hấp thu tất cả lực lượng liên quan đến quang minh đều bị quang thần lĩnh vực hút lấy. Lúc này Long Hạo Thần thi triển ra là năng lực cơ bản nhất của lĩnh vực tăng phúc và suy yếu. Thần kiếm chậm rãi giơ lên, Long Hạo Thần muốn thử xem, rốt cuộc lĩnh vực của mình tăng đến cảnh giới gì. Ánh sáng bảy sắc nhu hòa chậm rãi nở tung từ thần kiếm hợp hai thành một. Sắc bảy màu tràn ngập sức sống tiếp xúc với quang thần lĩnh vực bỗng chốc sinh ra phản ứng dây chuyền. Góc truyện audio.com. Lúc trước trong Thánh Điện Đại Tái, trận chiến giữa Long Hạo Thần và Dương Hạo Vũ từng sử dụng năng lực tiến hóa của quang thần lĩnh vực. Nhưng khi đó hắn bị Dương Hạo Vũ buộc không thể hoàn toàn khống chế lĩnh vực tiến hóa. Nhưng lần này thì khác hẳn, Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện trong thế giới thiên nhiên tràn ngập sự sống này, khi lĩnh vực của hắn hoàn thành tiến hóa, ánh vàng vốn mãnh liệt biến mất, còn lại là ánh sáng bảy sắc mờ nhạt, nhưng ánh sáng bảy sắc lan tràn lên tất cả sự vật chung quanh. Loại cảm giác này rất tuyệt diệu, tất cả sự vật thậm chí là mặt đất cùng không khí đều trở thành linh lực cảm giác của hắn. Hắn nắm giữ sinh mệnh của chúng nó, ánh mắt Long Hạo Thần đông lại thoáng chốc hai đại thụ gần Đại Tinh Tinh nhất điên cuồng sinh trưởng. Chúng nó tỏa sắc bảy màu, cành to khỏe vươn ra cuốn lấy Đại Tinh Tinh. Trong quá trình nắm giữ sinh mệnh, Long Hạo Thần chấn động tinh thần. Trong chớp mắt này, hắn chỉ thấy bình cảnh luôn hạn chế mình bỗng chốc vỡ tan, linh lực bị áp chế tựa nguồn suối điên cuồng tuôn trào. Ánh vàng bảy sắc quanh người hắn bỗng chốc biến mãnh liệt mà ngưng tụ. Trong trái tim Vĩnh Hằng đập nhanh, linh đan bị lực lượng huyết mạch của Hạo Nguyệt nhiễm thành linh đan tím vàng bắt đầu biến đổi. Chớp mắt nó tăng lên tới gấp 3. Trong lúc tu luyện linh đan, mỗi người đều có phương pháp và gặp gỡ khác nhau, nhưng chỗ không khác là chỉ cần linh đan biến đổi, vậy ý nghĩa cảnh giới tăng lên. Đúng vậy, trong thế giới tràn ngập sự sống này, sau khi linh hồn thăng hoa, Long Hạo Thần rốt cuộc hoàn thành đột phá cấp 9 bậc 2, chính thức tiến vào cảnh giới cấp 9 bậc 3. Lực lượng lĩnh vực chớp mắt lan tràn ra phía xa, phạm vi bao phủ tăng gấp đôi. Cai quản tiến trình sinh mệnh, đây là năng lực khủng bố cỡ nào chứ? Đại Tinh Tinh liều mạng giãy giụa khiến hai đại thụ vỡ nát. Nhưng chính nó cũng bị ánh vàng bảy sắc hoàn toàn hạn chế. Trên mặt Long Hạo Thần lộ nụ cười nhạt, tay phải chỉ hướng Đại Tinh Tinh. Thoáng chốc từ đôi mắt hắn bắn ra hai luồng sáng ánh vàng bảy sắc trực tiếp va chạm với mắt Đại Tinh Tinh. Thân thể Đại Tinh Tinh run bần bật, ngay sau đó, ánh vàng bảy sắc xung quanh ùa vào người nó. Đại Tinh Tinh không ngừng run rẩy. Ánh sáng sắc đỏ vàng không ngừng tuôn trào từ người ra ngoài, đang kháng cự ánh vàng bảy sắc xâm nhập. Nhưng so với quang thần lĩnh vực hoàn thành tiến hóa, lực lượng của nó quá nhỏ bé. Chỉ có lĩnh vực mới đối kháng lĩnh vực được. Thực lực của Đại Tinh Tinh tuy đủ so sánh với cường giả cấp 9 bậc 3, nhưng nhược điểm ở chỗ thiếu lĩnh vực tăng phúc. Không có lĩnh vực ý nghĩa nó không có năng lực trưởng quản bên ngoài, đơn thuần lực lượng ở trước mặt cường giả lĩnh vực là không có tác dụng quá lớn. Đại Tinh Tinh dãy giụa dần biến yếu. Dần dần, thân thể nó ngừng run rẩy, trong mắt nỗi sợ hãi biến thành mờ mịt. Thân thể bị ánh vàng bảy sắc rót vào dần co rút. Từ kích cỡ núi cao rút lại ngày càng nhỏ. Lát sau, Đại Tinh Tinh lúc trước không ai sánh bằng giờ biến thành cao chưa tới 1 mét, một tiểu tinh tinh rất đáng yêu. Lúc này nó đâu còn dáng vẻ khí thế độc ác lúc trước nữa, trong mắt tràn đầy mờ mịt bất lực thậm chí là một chút uất ức. Đúng thế, đây là lực lượng cai quản tiến trình sinh mệnh, Long Hạo Thần trực tiếp biến nó từ kỳ thành niên thành ấu niên. Giảm sút không chỉ là tuổi của nó còn là thực lực. Khóc chuyện audio.com, tuy chỉ có ở trong lĩnh vực của Long Hạo Thần mới giữ hình thái này, nhưng trong quá trình chiến đấu thì thế đã đủ rồi. Đối mặt một con vật đáng yêu như thế thì có thể đem lại uy hiếp gì cho Long Hạo Thần chứ? Long Hạo Thần nâng lên cánh tay phải rồi buông xuống, nhìn sinh mệnh và sáng tạo kiếm trong tay mình, vẻ mặt hắn lộ ra nhàn nhạt tiếc nuối. Thần kiếm do quang minh nữ thần Vịnh Thán, Lam Vũ Quang Phù Dung dung hợp thành dần không thể thỏa mãn tu vi của hắn. Đặc biệt là khi hắn sử dụng uy lực từ Kim Hạo Nguyệt kiếm, liền hiểu rằng từ ý nghĩa nào đó, nó chỉ có thể xem như là vũ khí gần với thần khí cấp bất hủ. Đối với Long Hạo Thần, vũ khí như vậy đã không cách nào chịu đựng tu vi hắn tăng lên. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao hắn cần Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận. Từ cấp 9 bậc 2 lên bậc 3 khiến Long Hạo Thần triệt để hoàn thành lần tiến hóa lĩnh vực đầu tiên. Sau này khi thi triển ra tiến hóa này, hắn không cần thông qua sinh mệnh và sáng tạo kiếm làm môi giới nữa. Nhưng hắn sẽ vĩnh viễn trân quý cất giấu đôi thần kiếm này, cho dù tương lai chúng nó có vật thay thế. Một vầng sáng bảy sắc nhu hòa nâng thiếu nữ áo trắng Tư Tư tới bên cạnh Long Hạo Thần. Thoát khỏi nguy hiểm, cảm xúc của Tư Tư bình tĩnh nhiều, ánh mắt nhìn Long Hạo Thần tràn đầy tò mò. Chào ngài, cảm ơn ngài đã cứu mạng tôi. Tư Tư cung kính hành lễ hướng Long Hạo Thần, nhìn cô lễ độ không khác gì với các ma pháp sư tại Thánh Ma Đại Lục. Lúc này cô đã bình tĩnh lại, càng tỏa ra sự mỹ lệ khiến người không thể kháng cự. Thải Nhi đã là tuyệt sắc mỹ nhân, Tư Tư trước mắt so với nàng thì diện mạo không chút thua kém, còn có cảm giác tràn ngập sức sống. Đây là vì độ phù hợp với quang thần lĩnh vực sau khi tiến hóa của Long Hạo Thần rất cao, cho nên cô ở trong lĩnh vực cũng được tăng phúc rất nhiều. Lúc trước Tư Tư ra tay, Long Hạo Thần liền cảm giác ra cô là một ma pháp sư cấp 8. Một ma pháp sư cấp 8 thoạt trông tuổi khoảng 20, nếu ở Thánh Ma Đại Lục thì đúng là thiên tài trong thiên tài. Chào cô, tôi chỉ là gặp may. Tại sao con tinh tinh này truy sát cô? Long Hạo Thần nghi ngờ hỏi. Nghe hắn hỏi, trong mắt Tư Tư lộ vẻ bi thương, không thể khống chế nước mắt tuôn trào. Một mỹ nhân tuyệt trần nước mắt tuôn rơi, đó là hình ảnh động lòng người cỡ nào? Tâm trí kiên định như Long Hạo Thần cũng chấn động, bản năng quay đầu đi, không dám nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của Tư Tư. Nó là một vật cưng của ma quỷ đó giết chết tộc nhân của tôi, bắt đi người thân của tôi, còn sai nó truy sát tôi, nếu không phải gặp gỡ người, chỉ sợ tôi đã. Long Hạo Thần nghi hoặc nói, ma quỷ, cái gì là ma quỷ? Tư Tư hít sâu, bi thương nói, Đó là một ma pháp sư cường đại, tại y tư đốn của chúng tôi, gần như không một ai là đối thủ của gã. Gã ở chỗ này có quyền uy vô hạn, tất cả chủng tộc đều phải nghe theo lệnh của gã. Tôi vô tình phát hiện một bảo vật không biết tại sao bị gã biết được. Gã phái người tới tộc tôi đòi lấy, nhưng bảo vật đó có thể thay đổi tương lai tộc tôi. Tộc trưởng kiên quyết từ chối. Vài ngày sau, đại quân của gã tới quê hương tôi, không cho chúng tôi cơ hội thỏa hiệp đã mở ra trận tàn sát tàn nhẫn. Khi tôi trốn ra chính mắt thấy cha, mẹ và em trai bị người của gã bắt đi. Thì ra đây là thế giới có tên gọi Y Tư Đốn. Y Tư Đốn ý nghĩa tương đương với nhân loại gọi là biển xanh. Tại đây sinh hoạt hai chủng tộc lấy nhân loại và tinh linh tộc làm chủ. Góc truyện audio.com, thiếu nữ Tư Tư nói đến ma quỷ chính là chủ nhân của Y Tư Đốn, cũng được gọi là Y Tư Đốn Vương. Gã là một bán tinh linh cùng có huyết thống nhân loại và tinh linh tộc. Cai quản ma pháp tự nhiên cực kỳ cường đại, là cường giả mạnh nhất trong thế giới Y Tư Đốn. Y Tư Đốn Vương tựa như quốc vương của thế giới này. Gã không có quân đội, nhưng lực lượng tựa như chúa Sơn Lâm, khiến tất cả dân tộc thuần phục. Hễ ai cãi lệnh gã thì cuối cùng đều bị giết chết. Dường như sinh mệnh của gã vô cùng tận thống trị thế giới này đã lâu đến 3.000 năm. Thiếu nữ Tư Tư không nói cô được bảo vật là cái gì. Trong mắt cô, Long Hạo Thần nhìn thấy vài phần cảnh giác. Vậy chúng ta xử lý con tinh tinh này thế nào? Long Hạo Thần hỏi Tư Tư. Tư Tư chần chờ một lúc nói. Nó là người hầu cũng là chó săn trung thành của Y Tư Đốn Vương, không biết có bao nhiêu nhân loại và tinh linh chết trong tay nó. Nhưng tộc Noe chúng tôi yêu hòa bình, không muốn giết chóc. Nếu nó vĩnh viễn yếu đuối như vậy thì thật tốt, ít nhất không cần bỏ mạng. Long Hạo Thần nhíu mày, ngẫm nghĩ, nói. Để tôi thử xem, nói rồi hắn chậm rãi nâng lên tay phải, lặng lẽ cảm nhận quanh quang thần lĩnh vực. Ánh sáng bảy sắc nhu hòa dần ngưng tụ trong bàn tay hắn. Lực lượng tràn ngập hơi thở sinh mệnh xoay quanh dần hình thành lốc xoáy nhỏ bảy sắc trong tay Long Hạo Thần. Trên mặt Long Hạo Thần hiện vẻ mỏi mệt. Hắn không chỉ là áp xúc lực lượng của mình còn tinh luyện ra ảo diệu cai quản tiến trình sinh mệnh. Nếu không phải lực lượng linh hồn có tiến hóa to lớn, hắn căn bản không khả năng hoàn thành những điều này. Ánh sáng bảy sắc chợt lóe, lốc xoáy nhỏ bay lên cao, rơi vào tiểu tinh tinh. Khách chương.